Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, yêu hỏa tàn đồ. Hải Ba Đông lúc đầu chỉ cho rằng đối phương là bắt được này cuốn bản đồ. Không cẩn thận phát hiện kẹp ở bên trong mảnh này tàn đồ. Nhất thời lòng sinh hiếu kỳ, thích thú cầm lên nhìn, nhưng mãi đến tận đối phương thả xuống bản đồ. Đan cầm tấm này tàn đồ đi tới hắn trước mặt lúc. Hải Ba Đông mới biết chính mình đã đoán sai. Lão tiên sinh, không biết mặt khác một khối tàn đồ ở đâu. Tiêu Chiến đã sớm biết Hải Ba Đông đem này một khối tàn đồ lại tiến hành rồi cắt kim loại. Đơn độc bắt được một khối nhỏ, đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa. Vì vậy trực tiếp hỏi thăm lên, người gặp loại này tàn đồ. Nghe được Tiêu Chiến hỏi dò, Hải Ba Đông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức, hắn lại hiểu ra đã biết câu nói là một câu phí lời. Nếu như không phải từng thấy, đối phương há có thể hỏi ra vấn đề như vậy, càng làm cho hắn đáy lòng có chút khiếp sợ là, đối phương dĩ nhiên biết trong tay hắn còn có một khối tàn đồ. Phải biết, năm đó hắn lợi dụng chính mình này tinh xảo vẽ bản đồ kỹ xảo. Cũng là hao tốn rất lớn tinh lực mới đưa khối này tàn đồ cho cắt ra. Ý nghĩ trong ánh lấp lánh, Hải Ba Đông ngữ khí cũng là thoáng trở nên lạnh một ít. Chỉ có này một khối tàn đồ, mà khối này thị phi bán phẩm, chỉ là ta lúc trước đưa nó làm sai vị trí, không cẩn thận giáp tại trong địa đồ. Ngươi có thể mang nó trả lại cho ta. Tiêu Chiến cũng không để ý tới Hải Ba Đông, cũng không có lập tức đem vật cầm trong tay tàn đồ trả lại Hải Ba Đông. Hắn bình tĩnh nói, lão tiên sinh nói đùa, này mặc dù là tờ tàn đồ, nhưng trên vốn là cắt kim loại dấu vết, cùng gần đây cắt kim loại dấu vết, ta còn là phân biệt ra được. Bức tranh này, không nghi ngờ chút nào là bị lão tiên sinh cắt kim loại qua. Ngược lại bức tranh này Hải Ba Đông, đúng là cắt kim loại quá. Hắn bịa chuyện chính là, cho tới hàng không bán nói như vậy, Tiêu Chiến liền tinh khiết khi không có nghe được. Người trẻ tuổi, thả xuống bức tranh này, rời đi đi, cũng đừng đánh cái gì trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Chuyện đó đối với ngươi không có gì hay nơi. Nghe được Tiêu Chiến, Hải Ba Đông thản nhiên nói, trong lời nói, tự có một luồng mạnh mẽ sức lực. Tựa hồ cũng không sợ Tiêu Chiến cưỡng đoạt tấm bản đồ này. Mạc Thành ở vào Gia Mã Đế Quốc biên cảnh, cùng tháp qua nhĩ sa mạc giáp giới. Nơi này xưa nay vãng lai cùng hung cực ác hạng người không muốn nhiều lắm. Cũng có suy nghĩ rất nhiều ở đây mạnh mẽ lấy bản đồ không muốn trả thù lao người. Nhưng hắn điếm như cũ là sừng sững không ngã, đồng thời trở thành tòa thành này tốt nhất bản đồ điếm. Quyển này thân liền nói rõ một chút vấn đề. Đáng tiếc, Tiêu Chiến nhưng cũng không ăn bộ này. Hắn tựa hồ có hơi đầu sát, rất hứng thú hỏi ngược một câu. Nếu như ta thật sự chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt đây. Nhưng không có nghĩ đến Hải Ba Đông phản ứng như vậy kịch liệt. Hắn lạnh lùng liếc Tiêu Chiến một chút. Một luồng lạnh lẽo khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn ra. Hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà đi. Trong cửa hàng, lẻ tẻ khách mời bên trong tựa hồ có người biết Hải Ba Đông đáng sợ. Vội vàng hướng người bên cạnh nói một tiếng. Cả đám dồn dập thả ra trong tay bản đồ. Chạy ra ngoài, đồng thời cũng không miễn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ai, lại là một liều mạng. Xem băng đại sư tuổi già nua, liền cho là hắn dễ ức hiếp. Chờ một lúc sẽ ăn được dạy dỗ. Bọn họ rời điếm đi cửa hàng sau khi tựa hồ là biết băng đại sư tính khí, cũng không dám ở lâu, vội vã đi xa. Bên trong cửa hàng, Tiêu Chiến cảm thụ lấy Hải Ba Đông trên người lạnh lẽo khí thế, vẫn không hề bị lay động. Hải Ba Đông lông mày hơi nhíu lên, chố mắt một hồi, sau đó không chần chờ chút nào, muốn chết. Thân hình hắn đứng lên, trong nháy mắt từ quầy hàng sau khi lướt ra khỏi, một trưởng liền hướng về Tiêu Chiến đánh tới. Trên lòng bàn tay, lạnh lẽo đấu khí quanh quẩn, chỗ đi qua, hư không ngưng tụ ra điểm điểm sương vụ. Tiêu Chiến tay phải cầm Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, tay trái cong ngón tay búng một cái, cũng là một đạo kình phong bắn nhanh ra. Kình phong cấp tốc lớn lên, đem sương vụ thổi tan ra. Sức gió rơi vào Hải Ba Đông trên người, khiến cho cảm nhận được này cong ngón tay búng một cái lực lượng. Đúng là khinh thường ngươi. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng bởi vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn duyên cớ, thực lực của hắn rơi xuống tới đấu linh, nhưng năm xưa dù sao cũng là một đời đấu hoàng cường giả. Mà đấu linh thực lực đặt này Mạc Thành cũng đủ để quyết ngang hết thảy. Kèn kẹt, lạnh lẽo đấu khí từ trong người hắn tuôn ra, cấp tốc ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một bộ băng xương áo giáp. Hải Ba Đông vẫy tay, đấu khí lại ngưng tụ thành một cái băng đao, hướng về Tiêu Chiến chém tới. Thuộc về đấu linh đấu khí ngưng vật, Tiêu Chiến vẫn chưa lùi về sau, tay trái cũng là vồ giữa không trung, màu xanh nhạt đấu khí ngưng tụ thành một thanh phong trưởng mâu, tùy ý đâm ra. Hải Ba Đông trong tay băng đao phá vụn, sau đó trường mâu điểm vào trên người của hắn băng xương áo giáp bên trên. Sức phòng ngự cực cường băng xương áo giáp liền một giây đồng hồ đều không có kháng trụ, trực tiếp nghiền nát ra. Hải Ba Đông sắc mặt càng là một trận trắng xám, đòn đánh này để hắn nhận lấy không ít chấn thương. Hắn thân thể về phía sau hạ đụng phải vài bước, đáy lòng càng là sinh ra một vệt cay đắng cùng không cam lòng ý tứ. Nếu không có thực lực của hắn bị phong ấn, rơi xuống đến đấu linh, hôm nay há có thể gặp này thất bại. Phải biết, hắn tuy là đấu linh thực lực, có thể đỉnh cao lúc vì là cấp cao đấu hoàng. Năm xưa cùng Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn một trận chiến, tuy rằng bị thua, nhưng cũng bước ra Vân Sơn đòn sát thủ, thuộc về đấu hoàng kinh nghiệm còn đang này. Hắn đối với sự vận dụng đấu khí, rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, tuyệt đối không phải bình thường đấu linh có thể so sánh với. Người trước mắt có thể đấu khí ngưng vật, lại dễ như ăn cháo đánh bại hắn, tuyệt đối không phải đấu linh. Lúc nào, Gia Mã Đế Quốc lại ra đời một vị mãnh liệt như vậy đấu vương, thậm chí đấu hoàng? Hải Ba Đông đáy lòng ý nghĩ lấp lóe, nhìn Tiêu Chiến nói, ta thua, tấm này tàn đồ ngươi đem đi đi. Hắn cũng không phải cái gì không thua nổi người, hắn đơn giản chịu thua, đồng thời bán Tiêu Chiến một bộ mặt. Tiêu Chiến đem trong tay phải tàn đồ thu nhập trong nạp giới, nhưng không có rời đi luôn. Hải Ba Đông nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Chiến, tàn đồ ngươi đã lấy được, ngươi còn muốn làm gì? Tiêu Chiến nói, ta muốn lão tiên sinh trong tay mặt khác một tấm tàn đồ. Hải Ba Đông lạnh mặt nói, người trẻ tuổi, không muốn quá được tiến thêm thước, trẻ tuổi nóng tính, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Tuy rằng Tiêu Chiến đã hơn 30 tuổi, nhưng đối với Hải Ba Đông mà nói, xác thực xem như là một người trẻ tuổi. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi sao? Hải Ba Đông sắc mặt biến lại biến, không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ nói ra như vậy, nói như vậy. Nhưng hiện thực chính là, hắn đúng là nắm Tiêu Chiến không thể làm gì, nếu là đỉnh cao thời gian cũng vẫn được. Nhưng bây giờ, đối mặt một tên đấu vương, thậm chí hư hư thực thực đấu hoàng cường giả, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Đây coi là cái gì? Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi sao? Hải Ba Đông vốn tưởng rằng Tiêu Chiến là một hùng hổ dọa người hạc người, chợt đến liền lại nghe Tiêu Chiến giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên, ta cũng không có thể lấy không cho ngươi tàn đồ. Ta không phải luyện dược sư, lão tiên sinh trong cơ thể phong ấn ta không thể ra sức. Bất quá ta đúng là có thể ở đủ khả năng đích tình huống dưới chăm sóc một phen Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Câu nói này Đầu tiên là bán Hải Ba Đông một bộ mặt, nhưng cũng nói ra Hải Ba Đông hai cái bí mật. Một là trong cơ thể hắn tồn tại phong ấn. Một cái khác nhưng là hắn và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ. Không nghi ngờ chút nào, người này biết thân phận của hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Hải Ba Đông lạnh giọng hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.